Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, cách xù hóa đơn phạt. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, sư phụ chính ngươi năm đó, còn không phải bị người khác chỉ dùng một viên đường hồ lô, liền mê choáng sau trói đi bán được Gia Vân Quốc nội vụ tư. Nếu không phải vừa khéo gặp phải ở Gia Vân Quốc Đường quốc sư tổ sư gia đem ngươi cứu, giúp ngươi khai thiên môn mang về Thiên Diễn Tông, ngươi đều bị cắt chim nhỏ đương ngàn nhiều năm lão công công. Tiểu Loli thở phì phì nói, chính ngươi nói ngươi năm đó bao lớn, ít nhất 18 đi, còn không biết xấu hổ nói bổn đậu đậu nhiều lắm là trẻ người non dạ tham ăn điểm. Người kia mới kêu chân chính bạch dài quá 18 năm cái gì đầu óc. Cái gì ta sư phụ năm đó đầu sẽ ngốc đến như thế vô hạn cuối chúng các đồ đệ tất cả đều sợ ngây. Người, làm can, sư phụ năm đó tình huống có thể cùng ngươi giống nhau sau đó là đại thiên tai. Đói đến váng đầu hoa mắt liền đồ vật đều thấy không rõ. Đừng nói một viên đường hồ lô. Liền tính một con chết chuột phóng tới sư phụ miệng trước mặt, cũng có thể một ngụm cấp nuốt cả quả táo. Cái loại này đói điên rồi cảm giác, có thể có một ngụm ăn liền cảm ơn trời đất. Ai còn có đầu óc suy nghĩ ăn lúc sau sẽ có cái gì hậu quả? Ngươi hiểu hay không hiểu hay không? Thượng quan Vân gốc gác bị bóp, mau bị khí điên nói, là ai ở loạn khua môi múa mép? Bóc lão phu gốc gác, Thiên Diễn Tông ngoại môn trên dưới không mấy cái nền tảng trong sạch. Lão phu phải cho hắn chuyên môn tìm một cái gánh hát. Đem hắn chuyện tốt khắp thiên hạ sướng vang. Ta mụ mụ nói, tiểu Loli vẻ mặt thần khí nói. Ta mụ mụ ở trong thôn liền tự tổ một bộ gánh hát. Chỉ tiếc núi cao đường xa đánh không vang danh khí. Chỉ có thể tự khiển tự nhạc. Sư phụ ngài nếu là chịu giúp đậu đậu mụ mụ tuyên truyền. Cầu mà không được, đậu đậu còn trông cậy vào mụ mụ gánh hát có thể lao ra thâm sơn cùng cốc đi. Giúp đậu đậu kiếm tiền cái căn phòng lớn đâu. Nàng mụ mụ nói thượng quan Vân tâm thần đột nhiên dùng mình. Long loại này sinh vật một lượng trêu chọc sẽ có vô cùng vô tận phiền não. Huống chi vẫn là một đầu mẫu bảo long. Nếu là mụ mụ ngươi nói, vậy tính, bổn tọa luôn luôn không cùng nữ tác nhân ra chấp nhặt. Liền ở đại gia cho rằng sư phụ sẽ giận tím, mặt đem tiểu Loli ấn dưới mặt đất đét mông bản tử khi. Ai ngờ sư phụ đột nhiên liền rất có phong độ túng. Liền ở đại gia cho rằng đã gió êm sóng lặng khi. Thượng quan Vân đột nhiên đem một chồng trang giấy hung hăng ném hướng Diệp Phong. Một lần nữa giận không thể át lên. Chính ngươi nhìn xem, ngươi đều tẫn hướng chính mình trên người ôm chút cái gì cho má sụp đổ sự. Nội vụ đường mỗ mỗ tư điều tạm Diệp Phong hiệp trợ bí thẩm vương bà bán dưa thiện kẹp hàng lậu. Một án, hình đường mỗ mỗ phân đàn điều tạm Diệp Phong hiệp trợ tra tấn mỗ nữ đệ tử nội bị. Đạo một án. Công vụ đường mỗ mỗ khoa điều tạm Diệp Phong đốc tạo công cộng hầm cầu công. Trình, thiện thực đường lo sát sinh điều tạm Diệp Phong đồ tể linh chư 10 đầu. Linh kê chăm chỉ, chiến đường đường chủ mệnh lệnh Diệp Phong đi cùng thị sát đồng môn quan. Trở lên này đó, kỳ thật đều là các đường các viện một ít việc vụn vặt sống. Đều là dùng để cấp đệ tử vớt cống hiến giá trị giúp đỡ người nghèo công trình. Đại gia lần trước thấy Diệp Phong nghèo đến như vậy chi cảnh. Đều không hẹn mà cùng đánh lên giúp Diệp Phong thoát khỏi nghèo khó làm giàu chủ ý. Nhưng là, người thật lớn năng lực a. Thế nhưng sang hạ ta Thiên Diễn Tông xưa nay chưa từng có ký lục. Làm đầy các đường các viện đệ tử. Nhưng là... Ngươi lần này nhân tư vụ xuống núi, đều cùng ngươi các đường các viện thủ trưởng nhóm xin nghỉ sao, thượng quan tư hung ba ba trừng mắt. Diệp Phong nói, Diệp Phong lập tức mộng bức, ta còn không phải là ký một ít đáp ứng giúp bọn hắn làm việc hiệp nghị sao. ta gì thời điểm liền thành các đường các viện đệ tử. Một bên Tống Sơ Tú hảo tâm đưa cho hắn một sách ngoại môn quản lý điều luật. Diệp Phong phiên phiên sau, lại lần nữa mộng bức. Ngoại môn quản lý điều luật cho thấy, phàm là cùng mỗ đường mỗ viện thiêm lao động hiệp nghị đệ tử, tức vì mỗ đường mỗ viện quản hạt đệ tử, hiệp nghị kỳ nội, ra ngoài cần thiết hướng nên đường nên viện quản lý chỗ thông báo. Nếu không đem làm bỏ bê công việc xử lý, bỏ bê công việc một ngày, phạt cống hiến giá trị 1000, ta Thiên Diễn Tông ngoại môn lớn nhỏ đường viện cộng 100 cái. Người tổng cộng bỏ bê công việc 25 thiên, cộng lại phạt cống hiến giá trị 300 vạn. Thượng Quan Vân vẻ mặt nhàn nhạt nói, sư phụ, tính sai rồi đi, hẳn là 250 vạn mới đúng. Diệp Phong trong miệng tuy cấp, trong lòng lại nhàn nhã nói, còn không phải là thiếu tiền sao? Ấn na người địa cầu cách nói, thiếu tiền chính là đại gia, đòi nợ chính là tôn tử. Lần trước không phải thiếu Vương lão 100 vạn sao? Thiếu thiếu thành thói quen, bỏ bê công việc siêu 21 thiên giả, ấn trăng tròn kết toán, nguyệt kết chẳng phân biệt lớn nhỏ nguyệt. Toàn bộ lấy 3 vạn chỉnh giá trị. Thượng Quan Vân trừng mắt Diệp Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi lần này thiếu chính là công khoản, cùng lần trước thiếu Vương lão tư nhân nợ nần bất đồng. Ấn quy, thiếu công khoản siêu 1 vạn giả, nếu không thể ở một cái quý nội trả hết, cũng chỉ có thể phạt vì quạng nô, vì tông môn khai thác mỏ chuộc tội. Quạng nô tư tân là 1 ngày 1 cái cống hiến giá trị. Ngươi muốn chuộc lại tiền nợ, ít nhất yêu cầu vì tông môn khai thác mỏ 8219 năm. Vương pháp vô tư, thiết luật vô tình, bổn tọa chấp trưởng ngoại môn. Ngươi thân là bổn tọa thân truyền đại đệ tử, càng hẳn là làm gương tốt. Bổn tọa tuyệt không sẽ vì ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật. Sư phụ, cầu xin tha thứ, cầu buông tha. Diệp Phong ở mộng bức trung tỉnh thần sau, tức khắc vẻ mặt tội nghiệp nói, vốn dĩ sư phụ lược có sản nghiệp nhỏ bé, sẽ giúp ngươi một lần cũng không phải không thể. Nhưng tiếc nuối chính là, vì sư vì phá đại cảnh, trước kia thời gian chẳng những tiêu hết sở hữu gia tài còn thiếu 200 vạn tư nhân nợ nần. Lúc này mới mua 1 cái sang quý phá trướng đan, thành công phá cảnh, vì sư chính mình hiện tại cũng là nợ nần quấn thân. Thật sự là hữu tâm vô lực. Thượng Quan Vân vẻ mặt tiếc nuối biểu tình, trong lòng lại ám đạo, lần này không mượn cơ hội đem ngươi dạy dỗ thành 1 cái thành thật nghe lời ngoan hoa hoa. Ta Thượng Quan Vân còn thật sự là lầm người đệ tử. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nhìn đã đổi giả dạng làm đại soái ca sư phụ, trong lòng âm thầm líu lưỡi, này dị thế giới giả nộn đại giới, thật đúng là ngẩng cao. Phong ca ca, không cần sợ, tiểu lô ly đứng ra nói, còn không phải là 3 tháng nội trả hết 300 vạn tiền nợ sao? Chúng ta ở thiếu niên tinh anh giao lưu hội thượng, nhiều tháng mấy cái vương triều trở về là đến nơi. Ta nghe ta mụ mụ nói, thượng tam lưu vương triều là 100 triệu cống hiến giá trị 1 cái. Trung tam lưu vương triều là 1000 vạn cống hiến giá trị 1 cái. Hạ tam lưu vương triều là 100 vạn cống hiến giá trị 1 cái. Phong ca ca, chúng ta chỉ cần tiểu thắng tam tràng là có thể giúp ngươi trả hết tiền nợ. Tiểu đậu đậu, ngươi đánh sai bàn tính. Thượng Quan Vân trừng mắt nàng nói, ta Thiên Diễn Tông tham gia giao lưu hội, cũng không tham dự loại này bại hoại không khí đánh bạc hoạt động. Luôn luôn đều là hữu hảo giao lưu, cho nên ngươi Phong ca ca mặc dù đánh thắng sở hữu thi đấu, trừ bỏ thắng được mãn đường gieo hò ngoại, kiếm không đến bất luận cái gì 1 cái vương triều. Đây là vì cái gì Tống Sơ Tú đi đến Diệp Phong bên người, đôi hắn thấp giọng giải thích nói, chúng ta Thiên Diễn Tông lấy mỗi giới công hiến 3 lần tìm hiểu thiên diễn bi phương thức, đạt được miễn với đánh cuộc đấu vương triều ưu đãi. nếu không lấy chúng ta Thiên Diễn Tông khóa trước lót đế thành tích. Trên tay Vương Triều đã sớm thua hết, Thiên Diễn Bi mới là chúng ta Thiên Diễn Tông lại lấy tổn tục đến bây giờ cam đoan. Sư phụ, kia lần này giao lưu hội ta không đi. Diệp Phong đột nhiên ra tiếng nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.